Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 148, vô địch bị ta dự định canh 3, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, xuyên qua kính chiếu hậu. Tô Hiểu Hiểu nhìn đến sáng sớm khí chính mình trà xanh nữ. Bị bạn trai đạp, nàng vui vẻ. Tô Hiểu Hiểu rất kinh ngạc. Hỏi, oa, lão công, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Chỉ nói một câu nói. Ngươi cái này mở McLaren bằng hữu thì đạp hắn bạn gái. Nàng biết Giang Thần rất lợi hại. Nhưng cái này nói một câu cứ như vậy có quyền uy. Sẽ có hay không có điểm quá khoa trương. Giang Thần, khả năng hắn cảm thấy ta nói có đạo lý. Dù sao ta từ trước đến nay đều là lấy đức phục người. À, Tô Hiểu Hiểu như có điều suy nghĩ. Ta còn tưởng rằng hắn là bệnh viện các ngươi đây này. Bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn. Không giống thầy thuốc, cho nên cảm giác rất kỳ quái. Giang Thần mây trôi nước chảy. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ á, hai người tới cực kỳ vui mừng thành. Tìm cái lộc cảng tiểu trấn, ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm. Tô Hiểu Hiểu mặt ủ mày trao, tâm tình không cao. Thì liền thích ăn nhất đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Giang Thần biết nàng có tâm sự. Hiểu Hiểu, người cùng ta thật tốt nói một chút. Kìm nén cũng không tiện. Lão công, là như vậy. Tô Hiểu Hiểu gật đầu. Đem ba ba gặp phải đại chuyện phiền phức. Một năm một mười nói cho Giang Thần. Nàng chỉ là muốn tìm lão công thổ lộ hết một chút. Chính mình tâm tình không tốt. Lại không có phát hiện Giang Thần bình tĩnh trong đôi mắt. Chớp động lên nhàn nhạt quang. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Xin nghỉ, còn bị luật sở vứt bỏ. Giang Thần cũng cảm thấy. Loại sự tình này đối Tô Dật Hải tới nói quá oan uổng. Người không phải thánh hiền. Sao có thể cả một đời đều tại đi làm. Độ cái giả cũng rất bình thường. Huống hồ mời được giả, các ngươi luật sở cũng không phải chỉ có một cái kim bài luật sư. Chính các ngươi thưa kiện đánh thua, bị thân nhân tìm phiền toái. Sao có thể trách tội đến Tô Dật Hải trên thân? Mà lại, vị kia phạm án công tử ca là phạm vào dây S tội. Tình tiết ác liệt, không có phán xử tử hình liền đã rất tốt. Còn muốn tìm luật sở phiền phức, quả thực là cố tình gây sự. Thừa kiện cũng không thể cam đoan đều thắng. Luôn có một phương muốn truyền. Mà lại lần này vụ án kia. Đối phương vẫn là thiên quyền luật sở. Càng quan trọng hơn. Người ta chỉ rõ muốn Tô Dật Hải. Có thể Tô Dật Hải xin nghỉ à. Sự kiện này cùng Tô Hiểu Hiểu ba hắn căn bản thì kéo không bên trên quan hệ. Còn bị cày lên. Tự ý rời vị trí. Khuyết thiếu chức nghiệp tố dưỡng. Cái mũ, đây quả thực quá không có nhân đạo. Giang Thần nghe, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tô Hiểu Hiểu nhìn đến Giang Thần giống như không mấy vui vẻ. Còn tưởng rằng là Giang Thần cảm thấy khó xử. Nhanh nói, lão công, thật xin lỗi, ta không nên cùng ngươi nói. Cha ta cũng già, cùng lắm thì về sau không làm luật sư là được rồi. Lão công ngươi đừng vì khó khăn. Nhìn ngươi không vui, ta càng đau lòng hơn. Tô Hiểu Hiểu quyết miệng. Ánh mắt lệ uông uông. Giang Thần xoa xoa đầu của nàng. Không có việc gì. Không phải có câu nói gọi nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ sao? Giang Thần tìm Tô Hiểu Hiểu tìm hiểu một chút Tô Dật Hải đại khái tình huống. Đế đô xếp hạng trước ba luật sở. Kim Đỗ luật sở. Bảy vị kim bài luật sư bên trong một vị thâm niên luật sư. Hành nghề 16 năm. Lấy ổn trọng lấy xưng. Sáng tạo xuống không ít quang huy án lệ. Bị không ít đồng hành tôn kính. Có thực lực như vậy. Xác thực đã rất nghiêu bức. Giang Thần nghĩ nghĩ. Nếu như cha vợ thực lực thật có thể. Hoàn toàn có thể giới thiệu cho thiên quyền luật sở A. Người có thực lực. Chê ít. Mà lại. Chính mình cùng Vương Quyền bọn họ Trương Thiên Hằng vẫn rất quen. Quan hệ rất không tệ loại kia. Giang Thần đi ra nhà hàng, gọi điện thoại cho Trương Thiên Hằng. Giang tiên sinh, Trương Thiên Hằng từ lần trước bị Giang Thần mang theo đi bắt cấp A tội phạm truy nã về sau. Đối Giang Thần thái độ càng thêm nhiệt tình cung kính, cười nói, ngươi gọi điện thoại đến khẳng định là tìm ta có việc. Ngài cứ việc nói, ta có thể đến giúp nhất định dốc hết toàn lực. Thiên Hằng lão ca nói quá lời. Giang Thần cười cười, là như vậy, có cái Kim Đỗ luật sở luật sư gọi Tô Dật Hải. Hắn giống như bị luật sở vung nồi, bị khai trừ, người này ngươi biết sao? Tô Dật Hải, Trương Thiên Hằng ánh mắt sáng lên. Ta biết vị luật sư này, đối thủ cũ, thực lực tương đương ok, hiệu suất làm việc rất cao, lấy ổn trọng lấy xưng, là cái rất xuất sắc luật sư. Làm việc bên trong rất nổi danh. Giang Thần, có thể hay không an bài? Trương Thiên Hằng không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên có thể. Chúng ta luật sở tuyệt đối hoan nghênh dạng này kim bài luật sư tinh anh. Bất quá bây giờ đang tiến hành cả nước phỏng vấn nhận lời mời. Nhận lời mời phỏng vấn như cũ. Nhưng là cuối cùng tiền lương cấp vị nha. Ta có thể dự định. Dự định, cái này tốt. Cảm ơn A Thiên Hằng huynh. Giang Thần gật đầu, rất hài lòng. Đâu có, khách khí ha. Trương Thiên Hằng cười ha ha. Tô Dật Hải người này ta biết. Ta lúc còn trẻ cùng hắn từng có mấy lần giao thủ. Rất lợi hại, rất chuyên nghiệp. Ta lúc đầu mở luật sở thời điểm cũng kêu hắn. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Lần này ngươi đáp cầu dắt mối. Có thể đem hắn mời chào tiến đến. Đối chúng ta mà nói tương đương lại là có thêm một cái bảng hiệu. Ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng a. Giang Thần trở về nhà hàng. Nói cho Tô Hiểu Hiểu tin tức này. Hiểu Hiểu, thúc thúc chuyện công việc đã làm xong. An bài đến Thiên Quyền luật sở đảm nhiệm kim bài luật sư. Thiên Quyền luật sở, kim bài luật sư. Tô Hiểu Hiểu khó có thể tin trợn to đôi mắt đẹp. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ba tình cảnh hiện tại. Cái kia hai cái vết bẩn quả thực có thể dẫn đến cha của hắn bất luận cái gì luật sở đều vào không được. Mà lão công vậy mà có thể an bài ba đến Thiên Quyền luật sở. Vẫn là cấp bậc cao nhất kim bài luật sư. Nếu như ba là thầy thuốc, an bài đến Minh Đức bệnh viện nàng có thể lý giải. Nhưng là ba là luật sư a. Lão công chỉ là ra ngoài gọi điện thoại. Chính mình ba công tác. Thì an bài như vậy rồi. Mèo mèo mèo. Lão công cũng quá lợi hại. Quá lợi hại đi. Tô Hiểu Hiểu một mặt thật không thể tin. Thêm chấn kinh. Tâm lý thạch đầu nhất thời buông xuống. Cảm ơn lão công. Tô Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên. Hôn Giang Thần một miệng. Thần. M.U.A. Giang Thần mỉm cười. Đúng rồi. Sự kiện này. Tuyệt đối đừng nói cho thúc thúc. A, Tô Hiểu Hiểu đang muốn lấy điện thoại ra cho lão cha đánh tới. Nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nghe sững sờ. Giang Thần thản nhiên nói. Ta cảm thấy để thúc thúc cho rằng. Hắn là lấy thực lực của mình tiến Thiên Quyền luật sở sẽ tốt hơn. Nếu như nói là ta cửa sau an bài, thúc thúc có thể sẽ đem sự kiện này để ở trong lòng. Tại luật sở cũng sẽ không tự tin. Ấy, lão công ngươi nói rất có lý a. Tô Hiểu Hiểu bị Giang Thần cẩn thận chu đáo triệt để chinh phục. Sắc mặt hồng hồng, có điều, cứ như vậy, ngươi vì ba nỗ lực nhiều như vậy, hắn chẳng phải là không biết sao? Đối ngươi như vậy không công bằng a, ngươi đều là người của ta rồi. Ta còn quan tâm những thứ này sao? Giang Thần thản nhiên nói. Cha ngươi là có thực lực, có thể tới thích hợp luật sở. Để hắn phát huy năng lực, chính là ta lớn nhất hài lòng. Đến mức còn lại cảm tạ. Giang Thần một mặt cười xấu xa. Ý vị thâm trường, ta chỉ có thể để ngươi cô gái này đến hoàn lại. Tô Hiểu Hiểu đỏ mặt, ôm Giang Thần cái cổ, xinh đẹp mặt ửng hồng. Hì hì, lão công ngươi thật là xấu. Giang Thần ha ha cười. Theo Mộ Thanh Hòa chỗ đó GE đến kỹ năng mới. Dùng tốt, thiên quyền luật sở, diện thí hội nghị phòng. Lúc này, Tô Hiểu Hiểu lão ba Tô Giật Hải. Vừa lúc ở thiên quyền luật sở phỏng vấn. Nói thật, hắn đối lần này phỏng vấn. Cũng không ôm ấp hy vọng. Hắn đã đi qua 7 nhà luật sở. Coi như giải thích, nhưng đều bị vô tình cự tuyệt. Hắn đã tâm ý nguội lạnh. Không biết về sau có thể làm chút gì. Cái này nhân sinh vết bẩn. Chỉ sợ đời này cứ như vậy. Cái này 7 nhà luật sở. Cho hắn đánh giá đều là các loại phụ diện. Tự ý rời vị trí. Khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp. Tuổi tác quá lớn. Không làm được mấy năm. Ai? Tô Giật Hải ngồi tại diện thí hội nghị phòng phía ngoài trên chỗ ngồi. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật sự là phúc vô song trí. Họa bất đan hành a. Ta đi độ cái giả. Vốn là vô cùng cao hứng. Kết quả trở về bị cuốn gói rồi. Trả lại cho ta chụp cái đại hắc nồi. Nhưng Tô Giật Hải còn là cố ý che giấu chính mình sự tình. Hắn không muốn để cho thê nữ lo lắng. Tô Hiểu Hiểu nha đầu này. Quỷ linh tinh quái. Nếu như biết mình bị khai trừ. Nhất định sẽ không vui. Mặc kệ lần này phỏng vấn thành công hay không. Trở về vẫn là muốn giả ra vẻ mặt vui cười. Tô Giật Hải nói với chính mình. Cho mình động viên. Có thể ngay cả như vậy. Hiện thực tàn khốc. Vẫn là vô tình bày ở trước mặt. Phỏng vấn trong phòng họp. Ngươi cũng là Tô Giật Hải kim bài luật sư. Người phỏng vấn ngữ khí ngược lại là khách khí. Nhưng thái độ cũng rất cao lạnh. Cầm lấy Tô Giật Hải lý lịch. Các loại chọn mau bệnh. Trước đó 7 nhà bị cự tuyệt luật sở. Lý do thoái thác cũng kém không nhiều. Nha, lý lịch của ngươi rất không tệ a, đáng tiếc ngươi cái này tự ý rời vị trí. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thực sự quá nghiêm trọng. Người ta điểm danh muốn ngươi thưa kiện. Ngươi sao có thể chạy tới nghỉ phép đâu. Người phỏng vấn chất vấn. Chuyện này không phải như thế. Tô Giật Hải kêu oan. Ta lúc đó xin nghỉ. Mà lại luật sở đã nói với ta để một cái khác kim bài luật sư thay. Có thể các ngươi luật sở. Không phải như vậy nói a. Người phỏng vấn nhún nhún vai. Chính ngươi nhìn. Lý lịch của ngươi phía trên viết rõ ràng. Tô Giật Hải luật sư không nghe khuyên bảo giới. Khăng khăng muốn đi nghỉ phép. Tự ý rời vị trí. Dẫn đến kiện cáo đại bại. Cho nên sa thải. Tô Giật Hải. Có nỗi khổ không nói được. Biệt khuất a, trước đó luật sở. Vì duy hộ danh dự của bọn hắn. Chỉ có thể đem Tô Giật Hải bán. Lúc đó muốn là Tô Giật Hải tiếp nhận cái kia kiện cáo. Tình huống thì sẽ không như thế hỏng bét. Mặt khác, người tuy nhiên kinh lịch rất phong phú. Rất đủ mặt, nhưng tuổi tác cũng thiên đại nha. Người phỏng vấn tiếp tục chọn chọn lựa lựa. Nói không địa phương tốt. Nói khó nghe một chút. Người bây giờ ra tòa án. Chỉ sợ liền lời nói không rõ ràng a. Luật sư muốn đầu não rõ ràng. Năng ngôn thiện biện, Tô Giật Hải không cam tâm. Ta tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng ta kinh nghiệm phong phú a, thủ hạ tiếp nhận vụ án vô số kể. Ta còn có thể chỉ đạo còn lại luật sư, như thế nào bắt tay vào làm một vụ án, tìm kiếm được hoàn mỹ nhất điểm vào. Chỉ đạo còn lại luật sư, người phỏng vấn tiếp tục đâm lấy. Vậy liền dính đến chức vị cùng đẳng cấp vấn đề. Chúng ta thiên quyền luật sở kim bài luật sư đã có 8 vị. Còn có một vị mạnh nhất át chủ bài luật sư Vương Quyền. Người đã đến chỉ sợ cũng không có chức vị cho ngươi a. Tô Giật Hải thở dài. Ai, ta liền biết có thể như vậy. Đại thất bại, người phỏng vấn còn tại đi rồi đi a. Quở trách Tô Giật còn trên người khuyết điểm. Lúc này, gọi tới một cú điện thoại. Người phỏng vấn nhìn đến. Biến sắc, hắn đứng lên, một mặt cung kính nói. Trương Tổng, ngài khỏe chứ? Tìm ta có chuyện gì sao? Hắn ra ngoài, tiếp điện thoại, người phỏng vấn như thế vừa rời đi. Trực tiếp cũng là 10 phút đồng hồ trôi qua. Cái này 10 phút, Tô Dật Hải 1 phút đồng hồ đều cảm thấy gian nan. Sau 10 phút, người phỏng vấn trở về, mang trên mặt nụ cười. Đối Tô Dật Hải thái độ 360 độ đại chuyển biến. Ha ha ha, Tô đại luật sư, tại luật sư giới đó là tiếng tăm lừng lẫy. Uy danh truyền xa a, ta đối với ngài kính nể chi tình. Giống như Hoàng Hà chi thủy liên miên bất tuyệt. Tô Dật Hải, xảy ra chuyện gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.